Anh hùng ngục giam, chương 136, kiểm kê chiến lợi phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang ám giao nhau, thế giới một trận biến ảo, Hoàng Giật đi tới một chỗ khác ngay sau đó, bên tai truyền đến tiếng thảo luận của một ít người chơi. Cũng không biết Miểu Sát đại thần hiện tại thế nào. Quỷ phù, Hắc Lang lợi hại như vậy, Miểu Sát đại thần khẳng định tránh không khỏi một kiếp này rồi. Nhìn bảng đẳng cấp đi, nếu như hắn chết nhất định sẽ giảm cấp. Hoàng Giật quay đầu nhìn bốn phía một chút, nơi này là một quảng trường, bốn phía đều là người chơi, âm thanh thảo luận của bọn họ truyền đến rõ ràng, tràn ngập khí tức nhân thế. Ở đây chính là thành Ma Tha Hát Tần, là chỗ hắn sinh ra. Hoàng Giật thở phào một hơi, hiện tại hắn rốt cuộc an toàn, thoáng cái từ nơi mình đi xa nhất, chớp mắt về lại chỗ mình sinh ra, dường như một lần luân hồi của sinh mệnh. Lúc này đám người bốn phía đều đang thảo luận về hắn, Hoàng Giật bất động thanh sắc rời khỏi đây, đi qua đoàn người, quẹo vào một hoa viên hẻo lánh, tìm một ghế dài ngồi xuống, sau đó bắt đầu kiểm tra chữ vật giới chỉ. Thu hoạch của ngày hôm nay, là lần phong phú nhất của hắn tại thế giới thứ hai. Hoàng Giật đầu tiên là kiểm tra vật phẩm rơi từ Hàn Băng tướng quân cấp 60, tổng cộng rơi ra 5 món. Hoàng Giật đầu tiên cầm lấy một cái giáp xích, đây là một áo giáp, là một trong những trang bị phòng ngự toàn thân quan trọng nhất. Kiểu dáng của áo giáp vô cùng vừa người, cả vật thể đều dùng xích tròn băng lam chế thành, dưới ánh trăng chiếu rọi tản ra ánh sáng xanh đậm, những xích tròn trên giáp tinh xảo mà tôn quý, dường như là một tác phẩm nghệ thuật. Bàn tay sờ lên, một loạt cảm giác tinh mịn xẹt qua bàn tay, băng giá lạnh buốt vô cùng có cảm xúc, Hàn Băng giáp xích. Trang bị cam, trang bị phòng ngự, áo giáp, phòng ngự vật lý, 260, lực lượng, 300, giá trị sinh mệnh hạn mức cao nhất, 10. Kháng tính băng hệ, 15, tất cả thương tổn giảm 10, khiến kẻ địch trong phạm vi 50 mét xung quanh giảm 20. Tốc độ di chuyển và tốc độ công kích, độ bền, 1000, đẳng cấp yêu cầu, 50, trang bị đánh giá, 500, vật phẩm giải thích giáp xích tản ra hàn băng khí, mặc ở trên người, dường như phủ thêm một tầng băng cứng, có lực phòng ngự không kém gì trọng giáp. Cái này dĩ nhiên là một trang bị cam. Hoàng Giật có chút ngoài ý muốn, đây là hắn lần đầu tiên đánh ra trang bị cam, trước đó cho dù là đánh chết Man Liệt cũng chỉ rơi ra một vũ khí tím, cũng không có xuất hiện qua trang bị cam. Trang bị cam là trang bị tốt nhất của tất cả người chơi hiện nay trên toàn bộ thế giới, đao phong những người đó sở dĩ lợi hại, ngoại trừ thực lực của bọn họ, một phần nguyên nhân khác là bởi vì bọn họ mặc trang bị cam, đây là trang bị tốt nhất hiện nay, lên nữa cũng là trang bị truyền kỳ hư vô mờ mịt hiện nay còn chưa có bất luận kẻ nào đánh ra. Hoàng Giật với đẳng cấp 40, dưới tình huống tỷ lệ rơi đồ gấp đôi, rốt cục đánh ra một trang bị cam, chỉ là một trang bị, đã đủ để bù đắp vất vả mấy ngày nay của hắn. Hoàng Giật lập tức đem trang bị cam này mặc vào, hiện nay hắn đã cấp 43, có thể mang được trang bị này sớm. Sau khi thay trang bị này, hắn rõ ràng cảm giác được một tia khí tức băng lãnh chăm chú quay chung quanh hắn, băng giá lạnh buốt rất là nhẹ nhàng sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời thuộc tính của hắn cũng tăng lên một mảng lớn, hắn vốn dĩ mặc bộ trang bị ngư nhân dạ hành giả cấp 33, mặc dù có hiệu quả trang bị nhưng đẳng cấp và phẩm chất dù sao cũng thấp, sau khi thay trang bị cam cấp 50 tuy rằng mất đi hiệu quả của bộ trang bị nhưng thuộc tính không giảm ngược lại còn tăng. Chỉ một trang bị cam đã tương đương với tổng thuộc tính của 2-3 món trang bị trên người hắn. Hoàng Giật thỏa mãn sửa sang lại quần áo, sau đó đem ánh mắt đặt trên vật phẩm thứ hai. Đây là một trái cây băng lam, ngoại hình có chút giống như táo xanh, nhìn qua trong suốt mê người không gì sánh được, trái cây hàn băng. Cấp D, công năng hình bảo vật, đẳng cấp yêu cầu, 10. Trái cây ẩn chứa hàn băng lực, sau khi ăn có thể vĩnh viễn thu được 10 điểm kháng tính băng hệ. Lại là bảo vật công năng. Trước đó Hoàng Giật tổng cộng thu được 2 loại bảo vật công năng, đầu tiên là mắt của rắn 9 đầu. Hydra cấp S, khiến cho bản thân hắn có năng lực của thời gian chi nhãn. Món thứ hai là bảo vật B cấp mới thu được trước đó không lâu, ám ảnh chi vũ thiên phú chi huyết, khiến cho bản thân hắn có kỹ năng ngoại lai ám ảnh chi vũ. Hiện tại loại trái cây này là cấp D, không cao cấp như hai loại trước, gia tăng cũng chỉ là một hiệu quả bị động kháng tính băng hệ. 10 điểm cũng là giảm miễn 10, thương tổn băng hệ coi như là bảo vật tương đối bình thường. Hoàng Giật không lưu ý trực tiếp ăn sạch. Thật ra, trái cây hàn băng chỉ là cảm thấy bình thường trong mắt Hoàng Giật, nếu như đổi thành là người chơi bình thường, vậy sẽ không biết vui vẻ thành bộ dáng gì nữa, cái này dù sao cũng là bảo vật thứ tốt chỉ có thể gặp mà không thể cầu, cho dù là cấp D cũng chân quý. Rất nhiều người chơi có thể 1-2 năm đều không đánh ra thứ tốt như vậy. Ăn xong trái cây hàn băng, Hoàng Giật lau miệng, cầm lấy vật phẩm thứ 3. Đây là một tinh thể băng lam bằng cỡ ngón tay, bên trong đóng băng một bóng người nho nhỏ, cũng là dáng dấp của Hàn Băng tướng quân, chỉ bất quá nhỏ hơn vô số lần, thoạt nhìn giống như là một khối tiểu hổ phách. Hàn Băng tướng quân kết tinh. Cấp D tài liệu, đẳng cấp yêu cầu 30. Vật phẩm giải thích: tinh thạch ngưng tụ sinh mệnh tinh hoa của Hàn Băng tướng quân. Là một khối kết tinh, trước đó Hoàng Giật giết chết thủ lĩnh cấp 40 Man Truy và thủ lĩnh cấp 50 Man Liệt đều rơi ra bán thú nhân kết tinh, hiện tại lại thêm một khối nữa. Kết tinh là một loại tài liệu vô cùng hữu dụng, bất quá bình thường phải đến cấp 50 mới có thể hiện ra hiệu quả, bởi vì sau cấp 50 người chơi sẽ thức tỉnh chiến hồn, kết tinh cũng là đạo cụ quan trọng dùng để bồi dưỡng chiến hồn. Hoàng Giật hiện tại cách cấp 50 còn xa, cái khối kết tinh này tạm thời còn không dùng được, chỉ có thể đặt trong chữ vật giới chỉ để dành. Hiện tại, trong những vật phẩm Hàn Băng tướng quân rơi ra chỉ còn lại hai món cuối cùng. Hai vật phẩm này là hai tảng đá, chính là năng lượng thạch vô cùng hy hữu, một khối bên trong là cấp D, có thể tăng 1.000 điểm giá trị năng lượng. Bất quá một khối khác thì có chút đặc thù, màu sắc có chút đỏ lên, không giống với bất kỳ năng lượng thạch nào trước đó thấy qua. Hoàng Giật hiếu kỳ cầm lấy khối năng lượng thạch kiểm tra một chút, năng lượng thạch đặc thù. Cấp F, bảo vật tiêu hao, đẳng cấp yêu cầu 10. Vật phẩm giải thích: khối đá ẩn chứa năng lượng đặc thù, có thể cung cấp một lần năng lượng vô hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đọc truyện online mới nhất ở truyenphao.vn. Năng lượng vô hạn, loại giải thích này Hoàng Giật vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá ý tứ này cũng rất rõ ràng, đó chính là khối năng lượng thạch đặc thù này có thể cho Hoàng Giật hoàn toàn vung tay một phen mà không cần lo lắng vấn đề tiêu hao của giá trị năng lượng. Ví dụ như Hoàng Giật sử dụng thời gian chi nhãn nhìn qua lịch sử, dưới tình hình chung chỉ có thể nhìn mấy vạn năm trước đây, bởi vì 3.000 điểm giá trị năng lượng sẽ tiêu hao xong, không có cách nào tiếp tục nhìn nữa. Mà có khối năng lượng thạch này, hắn đã đột phá hạn chế, có thể thấy hơn 10 vạn, thậm chí là lịch sử của vài triệu năm trước. Khối năng lượng thạch đặc thù này có thể cung cấp cho hắn một lần năng lượng vô hạn, không lo giá trị năng lượng thiếu. Nhưng nó cũng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi, sau khi dùng sẽ không còn. Kiểm kê xong vật phẩm của Hàn Băng tướng quân, kế tiếp Hoàng Giật lấy ra một hộp màu vàng. Trong cái hộp này, là trái tim Sa Đạo Vương. Cách chương.